Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 553, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Kelly Kelly Mechuyenchu đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, máy bay lập tức phải cất cánh. Lý Thiết Trụ quan điện thoại di động, phát hiện bên cạnh Triệu Lệ Á vẫn còn ở quét kênh video ngắn. Không nhịn được nghĩ nhắc nhở. Nhưng nghĩ tới nàng với bây giờ mình chính xử ở quá độ thẳng thắn sau lúng túng kỳ. Lại có chút ngượng ngùng. Liền hừ hừ rồi hai cái. Cổ họng hừ hừ. Triệu Lệ Á không để ý tới Lý Thiết Trụ. Nhìn Lý Bá Khiêm bình thư kênh video ngắn cười ngây ngô. Thân là Tây Xuyên nhân phải nhìn Lý Bá Bá. Lý Thiết Trụ nhìn chung quanh, không có một chơi đùa điện thoại di động, thấp giọng nói, phi cơ muốn cất cánh. Triệu Lệ Á vẫn là không có để ý đến hắn. Lý Thiết Trụ thấy một vị đẹp đẽ nữ tiếp viên hàng không đi ra, sẽ dùng cánh tay đụng một cái Triệu Lệ Á. Nha, Triệu Lệ Á một tiếng thét chói tai nhảy dựng lên. Lý Thiết Trụ bị dọa sợ đến run run một cái. Tật xấu gì đây là? Người chung quanh kỳ quái nhìn tới. Hoàn hảo là buồng hàng đầu. Số người cũng không nhiều, muốn ký tên chụp chung cũng đều phải qua. Triệu Lệ Á cũng không có ý bùng nổ. Lúng túng cười một tiếng lại ngồi xuống. Sau đó một cước dẫm ở Lý Thiết Trụ mùi chân bên trên. Hạ thấp giọng chất vấn. Ngươi sờ ta làm gì? Không biết xấu hổ. Lý Thiết Trụ, ta chính là tay quẹo quẹo kề bên ngươi một cáp. Ngươi lăng cái thần đâm đâm lạc nha. Triệu Lệ Á đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Ta cho ngươi biết, có ý đồ xấu gì khác. Nếu không, ta báo cảnh sát, cho ngươi thân bại danh liệt. Nàng là nói tiếng phổ thông, mà không phải Tây Xuyên lời nói. Lý Thiết Trụ buồn bực nói. Ta chính là nhắc nhở ngươi một chút. Máy bay muốn bay, ngươi vẫn còn ở quét kênh video ngắn. Triệu Lệ Á sữa hung lộ ra một đôi hổ nha. Ai cần ngươi lo? Lý Thiết Trụ chỉ có thể nhún vai lắc đầu. Thật là thơm a, hơn 2 năm đi qua, trên người nàng mùi sữa thơm chẳng những không có yếu bớt, ngược lại nồng nặc hơn mấy phần, cũng là thần kỳ. Nữ tiếp viên hàng không hướng đi tới bên này, dọc đường nhắc nhở cùng kiểm tra các lữ khách điện thoại di động có hay không đóng cửa. Lý Thiết Trụ ngoan ngoãn chủ động đưa điện thoại di động tới, để cho nữ tiếp viên hàng không kiểm tra. Nữ tiếp viên hàng không lại nở nụ cười. Trong tin đồn Lý Thiết Trụ quả nhiên ngu ngơ dễ thương. Nàng nói, xin hỏi, Lý Thiết Trụ tiên sinh, người cũng chỉ có này một cái điện thoại di động sao? Lý Thiết Trụ gật đầu. Đúng vậy, điện thoại di động mắc như vậy. Mua hơn 2 thua thiệt a. Tùng Trúc Nhi chính là 2 cái điện thoại di động. Một công việc dùng, một cái tư nhân dùng, chủ yếu dùng để ước rượu ước bính địch. Nữ tiếp viên hàng không nhịn được nói. Ta có thể thêm bạn WeChat sao? Lý Thiết Trụ, điện thoại di động ta tắt máy. Nữ tiếp viên hàng không cười nói. Không có quan hệ, máy bay hạ xuống sau ta tới tìm ngươi. Ta là fan của ngươi. Triệu Lệ Á không biết kia gân không đúng, cười lạnh nói. Hắn có bạn gái. Ngươi thêm người khác WeChat đi đi. Nữ tiếp viên hàng không sắc mặt cứng đờ. Vị này hành khách, xin tắt điện thoại của ngài. Cảm ơn phối hợp. Triệu Lệ Á đưa tới điện thoại di động. Ta mở phi hành kiểu. Kênh video ngắn là bởi vì ta hạ một cái hòa hoãn thần khí. Những video này đều là trước thời hạn hòa hoãn tốt. Nữ tiếp viên hàng không, xin tắt điện thoại của ngài. Ta mở phi hành kiểu. Căn cứ ta công ty hàng không quy định, hành khách phải đóng cửa điện thoại di động. Kia phi hành kiểu có ý nghĩa gì? Đầu óc ngươi có hố sao? Phi hành kiểu với tắt máy như thế, không có ảnh hưởng. Xin tắt điện thoại của ngài. Thảo, Triệu Lệ Á liếc mắt. Ở chung quanh còn lại lữ khách ánh mắt tò mò dưới sự bức bách. Nàng không thể làm gì khác hơn là quan điện thoại di động. Nữ tiếp viên hàng không lại nói. Này vị tiểu thư, nàng dĩ nhiên nhận biết Triệu Lệ Á. 2 năm qua Triệu Lệ Á xu thế cũng rất mạnh. Có thể nói là nhạc đàn mạnh nhất nữ người mới. nhưng nữ tiếp viên hàng không chính là làm bộ không nhận biết. Hừ, túm cái gì túm, không phải là một minh tinh sao? Liền gương mặt đẹp mắt, cởi quần áo ta đấm phát chết luôn ngươi. Cát, tiểu vượng tử, Triệu Lệ Á cau mày. Thì thế nào, nữ tiếp viên hàng không? Xin đem tự mình mang theo sữa bò giao ra. Trên phi cơ cấm chỉ mang theo chất lỏng. Ngài lần đầu ngồi máy bay sao? Ta không trách ngươi. Giao ra đi. Triệu Lệ Á nhất thời đỏ cổ. Ta không có mang sữa bò. Nữ tiếp viên hàng không? Giao ra đi. Ta đều ngửi thấy. Lần đầu tiên ngồi máy bay ta không trách ngươi. Triệu Lệ Á. Ta thường thường ngồi máy bay. Nữ tiếp viên hàng không? Được. Ngài thường thường ngồi máy bay. Thật là lợi hại. Vậy, đem sữa bò giao ra đi. Triệu Lệ Á, ta, Lý Thiết Trụ không nhịn được. Đối không tỉ nói, nàng không có tự mình mang theo sữa bò. Chúng ta đồng thời, ta hiểu này nhánh quy củ. Ta còn viết lên ta tân điện ảnh trong kịch bản nữa nha. Cho nên, chúng ta không có tự mình mang theo sữa bò. Nữ tiếp viên hàng không? Như vậy trọng mùi sữa thơm xảy ra chuyện gì? Đừng nói cho ta là sữa bò đường A. Lý Thiết Trụ nói. Là mùi thơm cơ thể. Nàng mùi thơm cơ thể. Không tin ngươi ngửi một cái. Nữ tiếp viên hàng không nửa tin nửa ngờ xít tới. Ngửi tới ngửi lui. Triệu Lệ Á tại chỗ xã hội. Phụ cận các lữ khách rối rít con mắt sáng lên. Còn có người chợt hít hơi. Sau đó, nữ tiếp viên hàng không mang theo ghen tị nhìn Triệu Lệ Á liếc mắt. Xoay người đi. Thật đúng là một thân sữa vị. Triệu Lệ Á đỏ mặt giống như táo đỏ. Lý Thiết Trụ dành công tựa như nói với Triệu Lệ Á. Đừng cảm ơn ta. Ta biết ngươi xấu hổ. Cho nên ta giúp ngươi nói. Tránh cho ngươi lúng túng. Triệu Lệ Á cắn răng nghiến lợi. Cảm ơn a, Lý Thiết Trụ. Khách khí cái xúc xúc. Hai người chúng ta cái gì quan hệ mà. Nói những thứ kia. Triệu Lệ Á một cước dẫm lên Lý Thiết Trụ mùi chân. Chúng ta có cái gì quan hệ? Chớ được bất kỳ quan hệ gì. Ngươi làm rõ ràng. Thỏ đập sốt ruột. Đêm hôm đó, nàng bị buộc buôn bán ở trước mặt Lý Thiết Trụ biểu diễn chừng mấy trang. Cứng rắn nói không có quan hệ. Kia quả thật cũng có chút gượng gạo. Nhưng phải nói có quan hệ. Quan hệ này cũng quả thật không tốt lý. Lý Thiết Trụ chịu đựng đau. Nhìn nữ tiếp viên hàng không yêu kiều bóng lưng càng lúc càng xa. Suy nghĩ xuất thần. Nhìn cái gì vậy? Triệu Lệ Á hơi nhún chân. Lý Thiết Trụ không một chút nào đau. Bởi vì thỏ đập khí lực tiểu. Hắn nghiêng đầu qua nói. Ta đột nhiên có một ý tưởng lớn mật. Triệu Lệ Á, không cho nói. Lý Thiết Trụ gãi đầu. Không có ý định nói cho ngươi a. Ta chỉ là từ mới vừa rồi nữ tiếp viên hàng không sự kiện đắc được đến một ít linh cảm mà thôi. Sau đó, hắn đem bàn nhỏ bàn buông xuống. Móc ra máy tính bảng cùng Lam Nha bàn phím. Bắt đầu đổi lên kịch bản lại. Triệu Lệ Á, mù viết cái gì người không nhận ra đồ vật. Lý Thiết Trụ, lạc lối kịch bản. Vừa mới nữ tiếp viên hàng không cho ta một ít linh cảm. Ta nhớ lục xuống. Triệu Lệ Á nháo cái nóng mặt, quả quyết quay đầu ra, mở điện thoại di động lên tiếp tục quét trước thời hạn hòa hoãn chứa đựng tốt kênh video ngắn. Lý Thiết Trụ chính đổi kịch bản đổi phải cao hứng đâu rồi. Đột nhiên nghe được bên cạnh truyền tới một trận ác ý tràn đầy tiếng cười. Không kìm lòng được nghiêng đầu nhìn, không nhìn không biết, nhìn một cái dọa cho giật mình. Triệu Lệ Á chính quét đến lãnh ba học miêu khiêu cái kia kênh video ngắn. Phải nhiều xấu hổ có nhiều xấu hổ, nhất là ở Triệu Lệ Á cái này người khởi xướng trước mặt. Phải nói đầu âm cũng là thật xa điêu, được xưng chính mình cách tính đệ nhất thiên hạ, chung quy lại là cho nhân đẩy đưa phớt qua video. Triệu Lệ Á nhìn video, cười gian trá, đột nhiên phát hiện Lý Thiết Trụ ở khuy bình, nhất thời quét xuống video, cả giận nói, trộm nhìn cái gì, Lý Thiết Trụ, à. Làm gì? Nhìn đều không thể nhìn. Ta biết là ngươi hố miêu tử. Triệu Lệ Á mặt càng đỏ hơn. Ngươi không biết xấu hổ. Lý Thiết Trụ buồn bực. Chuyện liên quan gì tới ta à? Ngươi không để ý tới ta sao không rời khỏi vườn thú? hơn nữa còn bày mưu tính kế chỉnh đốn Mạnh Tà Y trừng phạt lãnh 3 tỷ. Bây giờ còn hung ta. Những chuyện này không đều là ngươi làm sao? Triệu Lệ Á mài răng, vô lực phản bác, cuối cùng nói, ngược lại, đều là ngươi sai. Lý Thiết Trụ không tốt tranh cãi, bĩu môi một cái, tiếp tục đổi kịch bản. Triệu Lệ Á liếc trộm một chút máy tính bảng bên trong kịch bản, nhất thời giận đến một cái lão huyết thiếu chút nữa phun ra ngoài. Lý Thiết Trụ này trí chướng, hắn linh cảm liền không phải bắt nguồn ở nữ tiếp viên hàng không, mà là bắt nguồn ở nàng Triệu Lệ Á. Trong kịch bản, ở Ngưu Cảnh uống xong một thùng sữa bò lên máy bay sau này, Lý Thiết Trụ tăng thêm nhất đoạn nội dung cốt truyện. Nữ tiếp viên hàng không tới chất vấn Ngưu Cảnh có phải hay không là mang sữa tươi. Hơn nữa để cho hắn đem sữa bò giao ra. Lý Thành Công chứng kiến Ngưu Cảnh bú sữa mẹ, cho nên trêu ghẹo nói, Ngưu Cảnh ở ăn đại bạch thố nãi đường. Ngưu Cảnh chối. Lý Thành Công còn nói, trên người Ngưu Cảnh mùi thơm cơ thể là sữa bò vị. Nữ tiếp viên hàng không liền tiến tới ngửi, phát hiện cũng không có mùi thơm cơ thể, chỉ có thể xú. Lúc này, Ngưu Cảnh ở một cái, nữ tiếp viên hàng không rốt cuộc ngửi thấy sữa bò vị, che miệng chạy. Chính là một đoạn như vậy nội dung cốt truyện, mở ra nhìn thật bình thường, có thể cùng mới vừa rồi sự kiện liên hệ tới, nhưng khắp nơi tiết lộ ra ác ý, ít nhất đối Triệu Lệ Á mà nói là ác ý. Nhưng là, nàng có thể nói cái gì vậy? Nhìn Lý Thiết Trụ tràn đầy phấn khởi địa gõ bàn phím, Triệu Lệ Á quay hàm phồng đến lão cao, quan điện thoại di động, không có hứng thú quét video rồi. Sau đó, nàng cúi đầu xuống, len lén ngửi một cái, vị quả thật thật nồng, cũng là không có biện pháp. Buổi tối, Thanh đảo một cái ven đường than nướng, làm ăn rất hồng hòa. Ninh Thạch Đầu, phòng bột, Trầm Mỗ Đằng đang ở vén thận đâu rồi? Hôm nay vai diễn chụp xong, hiệu quả phi thường lý tưởng. Cho nên, Ninh Thạch Đầu tư nhân bỏ tiền mời khách, cùng thời điểm cho Lý Thiết Trụ đón gió. Mặc dù chỉ là một cái vai quần chúng, nhưng Lý Thiết Trụ địa vị cho tới bây giờ cũng không giống nhau. Cái này cùng bây giờ Lý Thiết Trụ già vị có liên quan, nhưng là không hoàn toàn là, chủ yếu là Lý Thiết Trụ thành Ninh Thạch Đầu một cái tâm ma. Lão tử cũng không tin, ta đạo không được ngươi vai diễn. Lý Thiết Trụ xuất diễn trận đầu vai diễn, chính là Ninh Thạch Đầu đạo diễn tâm hoa nộ phóng. Vai diễn rất ít, nhưng chụp thật chật vật. May mà Tùng Trúc Nhi phiên dịch, bộ thứ hai điện ảnh, chính là Ninh Thạch Đầu giám chế, Dược Thần. Bộ này trình diễn được phi thường thuận lợi, thậm chí là diễn kỹ nổ mạnh. Lý Thiết Trụ vì vậy lấy được rồi Kim Long liên hoan phim tốt nhất người mới thưởng. Lúc đó Ninh Thạch Đầu nói, hắn hạ một bộ phim muốn mời Lý Thiết Trụ, hắn đánh chết không tin là mình vấn đề. Lần này được rồi, tác phẩm mới, Điên Cuồng Alien tới, Lý Thiết Trụ cũng tới. Hơn nữa không có mang cái kia vướng chân vướng tay bệnh thần kinh Tùng Trúc Nhi. Này thận không tệ, bột ca ăn nhiều hai chuỗi. Sau khi ăn xong ngươi có thể giống như Lý Thiết Trụ như vậy hùng hổ. Trầm Mỗ Đằng cười trêu nói. Ba người này, đối Lý Thiết Trụ cũng rất quen. Ninh Thạch Đầu cùng phòng bột không nói, đó là tương đối quen thuộc. Mà Trầm Mỗ Đằng cũng là cùng Lý Thiết Trụ đồng thời làm qua tiết mục. Mặc dù năm ngoái Goodbye Mr. Loser cũng không có mời Lý Thiết Trụ, nhưng Lý Thiết Trụ hay là cho hắn viết một ca khúc Calorie. Dĩ nhiên, cũng có cất nhắc đồ đệ Dương bay vọt ý tứ. Phòng bột đột nhiên cười. Ai, Đằng ca ta đã nói với ngươi, đừng xem thịt nướng ăn vui mừng. Bây giờ đạo diễn tâm lý khẩn trương đến một. Ninh Thạch Đầu uống bia. Ta khẩn trương cái gì? Phòng bột. Bởi vì Lý Thiết Trụ lại muốn tới nữa à? Ta ngươi khắc tinh, Trầm Mỗ Đằng, còn có ta cũng bị hắn chế tài rất thảm. Phòng bột mặt cũng cười tồi tệ. Ha ha ha, thật sao? Vậy chúng ta là nát huynh nát đệ rồi. Cũng không biết đạo diễn nghĩ như thế nào. Ngày mai vai diễn, phỏng trừng treo, tự mình làm bậy thì không thể sống được a. Ninh Thạch Đầu nói. Ta đây kêu từ đâu nhi ngã nhào từ đâu bò dậy. Phòng bột, ngươi coi như bò dậy. Lý Thiết Trụ cũng có thể đặt mông ngồi ngươi trên mặt. Ngươi tin không? Ninh Thạch đầu cắm đầu uống rượu. Tự trách mà nghĩ đến. Ta lúc đầu làm sao lại không nghĩ ra đây? Hai lần thê thảm trải qua còn chưa đủ. Xin Lý Thiết Trụ. Lúc này, Lý Thiết Trụ với điện thoại di động dẫn đường. Mang theo Triệu Lệ Á tìm được Tiểu Than Nướng. Gọi tới. Đạo diễn. Ta nhớ ngươi chết rồi. 7017K dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.